Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 235 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Dương Tâm ra khỏi phòng ngủ thì Thủy Tiện tìm một cái phòng cho khách rồi chui vào. Cô ghé đầu vào chăn đệm mềm mại, bả vai nhẹ run run, giống như là đang khóc. Dù sao Hữu Hữu cũng vô tội bỏ mạng, bị chết oan uổng. Trước kia cô còn có thể lừa mình dối người, nói với mình năm đó cô đã bị diệt lang ngáng chân nên mới chậm trễ thời gian, không kịp chạy tới bệnh viện, không phải là lỗi ở cô. Nhưng hôm nay cô đã biết Lục Gia Bách chính là diệt lang rồi, phong tuyến mà cô xây lên trong lòng hoàn toàn sụp đổ. Lục Gia Bách là người cô yêu, anh gây nên bi kịch cũng không khác gì là do cô làm, trốn không thoát nổi. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là cô phải nhận lấy phần áy náy này. Lạc Hà vẫn thường an ủi cô, nói Hữu Hữu không hề trách cô, nhưng hôm nay thì sao? Cuối cùng cô không thể nào lừa mình dối người được nữa. Tút tút, trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại. Theo bản năng cô mở di động ra là dãy số của Lạc Hà. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh, giọng nói chuyển tới lại không phải là của Lạc Hà, mà là một giọng nói non nớt của đứa trẻ. Dì Lâm, dì tìm mama con ạ. Dương Tâm sửng sốt một lát, tiếng mama kia làm cho cô hốt hoảng trong chốc lát. Một lúc sau cô mới phản ứng lại, đây là bé gái mà Lạc Hà nhận nuôi. Cô vội vàng thu lại cảm xúc bi thương, khẽ cười nói. Tịch Nhi, dạo này con có khỏe không? Mắt thế nào rồi? Đã khá hơn một chút nào chưa? Con khỏe lắm ạ. Ngày năm kiên mời bác sĩ tốt nhất cho con, bây giờ chỉ cần chăm chỉ trị liệu, chờ miệng vết thương tốt rồi thì có thể phẫu thuật cấy giác mạc là được rồi ạ. Dương Tâm dịu giọng nói. Vậy thì tốt rồi, chờ miệng vết thương của con khỏi hẳn, dì sẽ bảo mami con đưa con đến thành phố Hải chơi, dì tự mình làm phẫu thuật cấy giác mạc cho con. Đúng rồi, mami của con đâu rồi? Trong mi cà rô chuyển đến tiếng cười khanh khách. Ngài Nam đưa mami đi lên núi xem mặt trời lặn rồi ạ. Con vẫn chưa về ạ. Chờ mami về rồi con sẽ bảo mami gọi điện thoại lại cho dì nha. Tâm trạng của Dương Tâm tốt lên theo. Từ trong giọng nói của cô nhóc có thể thấy được Nam Kiên đối xử với Lạc Hà tốt lắm. Quãng đời còn lại dài như thế, có người làm bạn cùng đi một chuyện cũng vô cùng may mắn. Cô tưởng bọn họ đã trải qua nhiều thử thách như thế rồi. Ngày sau Nam Kiên chắc chắn sẽ bảo vệ Lạc Hà chu toàn. Có đôi khi tình cảm bình thản như nước cũng là một loại may mắn. Tịch Nhi, còn có thể thử gọi ngài Nam là Dad đi xem. Dì tin anh ấy sẽ vui mừng lắm. Cô nhóc con cười tủm tỉm nói. Vâng, đề nghị của cô Dương Tâm con sẽ tiếp thu. Nếu không có chuyện gì nữa, con cúp máy trước nhé. Con phải đi tập luyện nữa rồi này. Ừ, nhớ chăm sóc cho mình thật tốt, trêu chọc mami con nhiều vào để cho cô ấy vui vẻ. Tuân lệnh. Chờ cuộc gọi kết thúc, nhưng tiếng cười như chuông bạc của cô vẫn là quanh quẩn ở bên tai không dứt. Có con gái như thế làm bạn, có lẽ Lạc Hà sẽ từ từ đi ra khỏi bóng ma. Đúng là cô bé hiểu chuyện. Cô còn có ý định để cho con trai mình cưới về nhà làm vợ. Lạc Hà yêu thương con bé như vậy, cô cũng muốn che chở đứa bé cả đời. Mà cách đơn giản, dễ thực hiện nhất là để cho con trai mình cưới về rồi chiều chuộng bé. Sau này Dương Tùy Ý sẽ trở thành người cầm quyền của Ám Long. Nó cưới Tịch Nhi có thể bảo vệ con bé cả đời. Nghĩ đến đây, Dương Tâm nhịn không được bật cười. Cô suy tính xa xôi quá rồi, còn nhớ thương cả hôn nhân của con trai nữa. Chẳng qua tưởng tượng một vài điều tốt đẹp có thể không tệ, yểu điệu thục nữ, quân tử, hào cầu sao? Bây giờ Dương Tùy Ý đã có nét sắc sảo, sau này nhất định sẽ trở thành đứa trẻ xuất sắc, tài năng sáng chói. Nguyện vọng của cô sẽ có cơ hội thực hiện được. Trong đầu cô nghĩ đến mấy việc vặt linh tinh, ý thức cũng dần dần thả lỏng, chìm vào trong giấc ngủ. Cô vừa mới ngủ là ngủ từ sáng đến tận tối luôn, mãi đến khi quản gia tới gọi cô mới từ từ tỉnh lại. Nhìn sắc trời bên ngoài đất toàn là một màu đen, Dương Tâm nhíu mày hỏi. Anh Lục đâu? Cả ngày nay anh ấy làm gì? Quản gia cũng không biết. Bọn họ đang chiến tranh, cứ nói thẳng. Cậu chủ đang gặp khách ở trong phòng ạ. Tiếp khách. Dương Tâm có một chút nghi ngờ nhìn về phía quản gia nhíu mày nói. Bên ngoài đều là cho là anh Lục đang ở trong trang viên của mình. Ai lại chạy tới đây để gặp anh ấy? Ân Doãn Duy. Thưa cô chủ, là cậu phó ở Kinh Đô ạ. Phó Đức Chính. Dương Tâm dãy ruộng ngồi dậy. Không phải tên kia đang tuần tra ở trên biển sao? Sao nhanh như thế đã quay về rồi? Trong đầu cô đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Trong lòng căng thẳng vội vàng hỏi. Lúc anh ta qua đây mặc chiếc áo sơ mi gì? Quản gia có một chút ngạc nhiên, vẻ mặt đầy kinh dị, nhìn cô với vẻ kỳ lạ lắm. Cô hai quan tâm tới cậu phó như vậy, còn quan tâm đến cách ăn mặc của cậu ta, chẳng lẽ là xem trọng cậu phó? Cô chủ, ngài cứ sắp cử hành hôn lễ với anh Lục ngay rồi, không thể di tình biệt luyến thế như vậy đâu. Di tình biệt luyến? Dương Tâm ngẩn ra 3 giây, thấy dáng vẻ như trời sắp sập xuống tới nơi của quản gia thì nhịn không được mà bật cười. Ông trả lời cho tôi là được rồi, sao mà suy diễn nhiều như vậy? Quản gia căng ra đầu nói. Một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, cổ áo hình như là còn thêu hoa văn tường quân, thủ công tinh xảo lắm. Dương Tâm vân tay xoa xoa đầu mày, da đầu tê hết cả lên. Anh ta đúng là mặc chiếc áo sơ mi cướp từ tay cô kia đến đây. Tên kia còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Chẳng qua nghĩ lại, bây giờ cô đang chiến tranh lạnh với Lục Gia Bách. Cho dù Phó Đức Chính có mặc đồ cô làm, Lục Gia Bách có to gan hơn nữa cũng không dám tới tìm cô hưng sư vấn tội. Nhưng nếu muốn, mấy hôm nữa Phó Đức Chính mới qua đây, ngăn cách giữa cô với Lục Gia Bách được xóa bỏ, khi đó anh nhất định sẽ lại dạy bảo cô. Cẩn thận nghĩ lại, giờ anh ta tới đúng lúc, bớt đi một phần tay bay vạ gió với cô. Được rồi, tôi biết rồi, lệnh cho phòng bếp làm một chút điểm tâm, đưa lên đây đi, tôi bói đụng rồi. Sau này cũng không được tùy hứng ngủ một mạch như vậy được, trong bụng còn có em bé đấy, bé nó có đói thì không tốt nữa đâu. Thư phòng, Phó Đức Chính chọn một chỗ ngồi có ánh sáng tốt, cứ gấp cổ tay áo, ý định hấp dẫn sự chú ý của Lục Gia Bách. Nhưng trong đầu của anh Lục giờ chỉ có làm sao dỗ dành vợ, sao mà thèm liếc anh ta một cái chứ. Phó Đức Chính tự chơi một hồi chẳng được gì, thô bạo nói thẳng. Tôi tới đây là để cảm ơn Dương Tâm đã tặng tôi áo. Áo sơ mi này tôi mặc ở trên người, vừa vặn lắm. Bàn tay đang đảo đảo ly rượu của Lục Gia Bách hơi khựng lại, chất lỏng màu đỏ sóng sánh, mãnh liệt ở trong ly. Anh từ từ ngước mắt lên, tầm nhìn dừng lại ở trên người anh ta. Áo sơ mi màu lam nhạt, thêu hoa văn tường vân điểm xuyết, nhìn có vẻ rất đẹp. Đây là Dương Tâm thêu. Cô ấy làm, cô ấy tặng tôi. Người Phó Đức Chính cười đắc ý, giơ cánh tay lên cua cua, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói. Anh Lục không nhận ra đây là Dương Tâm thêu thủ công sao? Giờ mặc ở trên người tôi, đương nhiên là anh Lục không biết được tay nghề của cô ấy thôi. Chẳng qua không sao cả, anh có thể mặc thành phẩm thứ hai của cô ấy. Đột nhiên Lục Gia Bách nắm chặt lấy ly rượu trong tay, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Anh không thể nào chịu nổi khi người khác khiêu khích mình, nhất là những chuyện có liên quan đến Dương Tâm thì lại càng khó chấp nhận. Quần áo này mặc lên trên người anh Phó không hợp lắm đâu, cho nên cởi ra đi thôi, tôi sai người đổi cho anh một vài cái. Nói xong anh đắc quát khẽ với người ngoài cửa. Mời anh Phó tới phòng cho khách, bảo quản gia chuẩn bị cho anh ta mấy cái áo sơ mi mới. Còn cái áo anh ta đang mặc ở trên người, thay ra rồi đốt luôn đi. Sắc mặt của Phó Đức Chính lập tức trầm xuống, híp mắt nhìn Lục Gia Bách, khóe môi nhếch lên một nụ cười châm chọc. Đốt đi, đốt xong tôi đến chỗ cô ấy, lấy đồ mới. Nghe nói hiện giờ hai người đang chiến tranh lạnh, vậy hẳn là quần áo cô ấy chưa đưa cho anh. Tôi nhớ ít nhất cô ấy còn may khoảng 4-5 bộ, đủ để cho anh đốt đó. Dù tôi có đi tìm cô ấy để xin, thì anh cũng không dám cản tôi. Lục Gia Bách siết chặt lấy nắm tay, hàm răng nghiến ken két. Thư chó má này, vậy mà lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ỷ vào anh và Dương Tâm đang huyên náo, không vui, nên đã tận dụng hết mọi thứ. Đáng giận hơn chính là anh không thể ngăn cản được. Bên ngoài có hai vệ sĩ đi vào, đón Phó Đức Chính rời đi. Phó Đức Chính cười híp mắt, ngồi trên ghế sofa tựa như bức tượng điêu khắc nhìn vào Lục Gia Bách, nhấn mày nói. Xem ra anh Lục rất sẵn lòng để tôi đi tìm Dương Tâm xin vài chiếc áo sơ mi. Cũng được, tôi đang lo không tìm được lý do để đi gặp cô ấy đây. Hôm nay anh giúp tôi chuyện này, ngược lại tôi phải cảm ơn anh rồi. Lục Gia Bách thông suốt ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn về phía Phó Đức Chính. Tuy rằng anh rất muốn lột da anh ta ra, nhưng mà anh nói đúng. Một khi anh động đến quần áo ở trên người anh ta sẽ có thể đi tìm Dương Tâm để đòi cái mới. Một bộ đã là sự sỉ nhục cực hạn của anh rồi. Nếu lại thêm một bộ nữa, thế nào anh cũng sẽ nôn đến chết. Đây chính là Dương Tâm tự tay may. Anh còn chưa được mặc quần áo cô may đây. Hôm nay đã bị thứ chó má này nhanh chân đến trước. Anh ta chỉ lấy một bộ, đã làm đồ hũ giấm của anh. Nếu lại thêm một bộ nữa... Nhìn thấy Phó Đức Chính nhưng lại bị hai vệ sĩ vừa lôi vừa kéo ra khỏi phòng khách, Tổng giám đốc Bá Đạo cắn răng nói: "Anh Phó đi đường mệt nhọc, bảo quản gia chuẩn bị sắp xếp một phòng dành cho khách thoải mái cho anh ta. Còn quần áo ở trên người anh ta, tôi nhìn giấy rất thuận mắt, cũng rất hợp với anh ta. Nếu đốt thì thật sự là rất đáng tiếc, để cho anh ta giữ lại đi." Phó Đức Chính nhìn bộ dạng xì hơi của anh, tâm trạng rất tốt. Đồ chó này ỷ vào việc bản thân quen biết với Dương Tâm trước, chọc tức anh ta không ít, bây giờ hòa được một lần, rất sảng khoái. Anh Lục cũng cảm thấy quần áo này rất thích hợp với tôi sao? Vậy được, hôm nay tôi đi tìm Dương Tâm, để cô ấy lại làm cho tôi một vài bộ, bây giờ không có đàn ông quản cô ấy. Hẳn là cô ấy sẽ hoàn toàn tự do, tôi nhờ cô ấy may quần áo giúp, chỉ cần mở miệng là cô ấy sẽ đồng ý. Lời khiêu khích quanh quẩn ở bên tai, Tổng giám đốc Bá Đạo nhà họ Lục tức đến nỗi ngồi không yên, đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa. Nếu đổi lại thành trước kia, anh không sợ tên họ Phó này lấy được nửa quần áo từ trong tay của Dương Tâm, nhưng hiện tại lòng anh cũng không được chắc chắn. Bà chủ đã thức dậy chưa? Anh hỏi ra bên ngoài. Vừa dứt lời, một giọng nói bẩm báo cung kính vang lên: "Thưa ông chủ, bà chủ đã tỉnh rồi, còn dặn quản gia đưa thức ăn đến phòng ngủ." Ngài Lục đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng không thể kìm được kích động ở trong lòng, sải bước ra khỏi phòng khách. Bên trong phòng ngủ, giúp việc nữ đang bày thức ăn lên bàn, Dương Tâm dựa vào đầu giường, hai mắt khép hờ, không biết là cô đang suy nghĩ gì. Đinh, điện thoại đặt ở bên cạnh chợt vang lên, cô tiện tay cua lấy, vừa mở mắt ra nhìn đã vô thức nhíu mày. Đây là một cái thông báo đầy vừa mới được tung lên mạng, có liên quan đến cô. Dương Tâm được Quỷ Diện coi trọng thu làm đồ đệ, dốc túi dạy dỗ, dạy hết thuật dịch dung cả đời của mình cho cô. Cô lại vong ơn phụ nghĩa, con trai của độc nhất sư phụ đã bị bắt cóc. Khi bọn bắt cóc muốn cô dùng đồ đệ để trao đổi, thì cô lại do dự. Không quan tâm đến sư huynh của mình, vô tình vô nghĩa, không xứng là đồ đệ. Nhìn thấy tin này đã chiếm vị trí số 1 hot search ở trên các nền tảng trực tuyến lớn, Dương Tâm không nhìn được mà cười mỉa mai. Đây là Vô Diện muốn thông qua dư luận để làm lớn chuyện này ra, sau đó ép cô làm giao dịch sao? Thật ra cô cũng không cần thiết phải mất công đến thế, bởi vì cô ta đã chuẩn bị dùng mỗi người một vẻ để trao đổi sư huynh. Tuy mỗi người một vẻ quan trọng, nhưng mà người càng quan trọng hơn. Nếu như có thể dùng mỗi người một vẻ để đối lấy mạng của sư huynh, cô sẽ lựa chọn không một chút do dự. Còn về phần sau, khi có được mỗi người một vẻ, thì Vô Diện sẽ làm ra chuyện long đời, lở đất gì, chờ đến ngày đó lại nói tiếp. Bây giờ quan trọng nhất chính là cứu người. Tùy ý, lướt xem bình luận, có người ủng hộ cô, có người nhục mạ cô đã tập mãi thành thói quen, trong lòng không hề có một chút gợn sóng nào. Vô Diện lan truyền tin đồn này không phải là ép cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, giao mỗi người một vẻ ra để chuộc sư huynh về sau, cô làm theo là được. Sau khi ném điện thoại di động lại tủ đầu giường, cô cầm lấy lát bánh mì ở trên bàn, bắt đầu gặm. Vừa ăn được vài miếng thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lục Gia Bách đã vội vã xông vào. Đừng nói là ngẩng đầu, ngay cả liếc mắt Dương Tâm cũng chẳng làm, tự ăn bánh mì uống sữa bò. Sau khi Lục Gia Bách vào phòng ngủ, tâm trạng của anh lại trở nên rất bình tĩnh. Anh chỉ mỉm cười đi tới mép giường, nhấn mày hỏi: "Ăn ngon như vậy, mùi vị chắc là cũng không tồi nha." Dương Tâm trực tiếp xem anh như là không khí, nhưng trong lòng cũng không giận dỗi gì, chỉ đơn giản là không muốn để ý đến anh. Trong mấy năm đã bị anh truy đuổi kia, không biết có bao nhiêu vật chất, nếu cô cứ như vậy mà tha thứ cho anh thì đúng là không có tiền đồ. Không nói chia tay thì dù sao cũng phải để cho cô làm lơ anh ấy mấy ngày, giảm bớt nhuệ khí của anh. Lục Gia Bách thấy cô không trả lời thì vô cùng cẩn thận ngồi xuống mép giường, khóe môi cô dính bụi bánh mì. Anh vô thức vươn tay ra lau lại, nhưng cô lại tránh đi. Lục Gia Bách ngượng ngùng thu tay về, lấy lòng nói. Anh biết lỗi rồi, bên chỗ Nam Kiên, Lạc Hà đã tự mình đi xin lỗi. Tâm Tâm, em có thể nể tình anh vô tâm, phạm lỗi mà tha thứ cho anh có được không? Năm ấy anh ngồi ở vị trí như vậy, thân bất do kỷ. Nếu như anh biết em là vợ tương lai của anh, chắc chắn anh sẽ không chèn ép em, thậm chí còn điều động ám long giúp em mở rộng thế lực. Em nhìn đi, mọi chuyện đều chỉ là do vận mệnh trêu người mà thôi. Nếu em quá coi trọng nó, chẳng khác nào em chấp nhận số phận của mình. Em thật sự muốn chấp nhận số phận sao? Trong lòng Dương Tâm hừ lạnh một tiếng, tên đàn ông chó này, tài ăn nói tăng lên không ít nhỉ. Nói đâu ra đó, quan trọng là rất có đạo lý. Nhưng đến bây giờ anh còn chưa hiểu tại sao cô lại nổi giận với anh. Làm lỡ, hữu hữu chỉ là việc ngoài ý muốn. Nằm vùng bỏ mạng cũng là chuyện ngoài ý muốn. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô đã bình thường trở lại. Nhưng nhất là sau khi nói chuyện với Tịch Nhi, tất cả áy náy của cô đều tan biến mất. Xin lỗi gì đó chẳng có một chút ý nghĩa gì đối với Lạc Hà. Nhắc lại chuyện cũ, ở trước mặt cô ấy, chỉ là co cô ấy thêm đau khổ một lần nữa. Cũng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ vất vả lắm mới khôi phục lại giữa cô và Nam Kiên. Cho nên sau khi ngắt cuộc gọi điện thoại với Tịch Nhi, cô cảm thấy có một chút may mắn vì Tịch Nhi là người nhận điện thoại. Nếu Lạc Hà nhận, khó tránh khỏi cô sẽ nói ra nguyên nhân cô đến bệnh viện muộn 3 năm trước là cho cô ấy biết. Đến lúc đó, mấy người bọn họ nên cư xử với nhau như thế nào đây? Cô quyết định sẽ vĩnh viễn giấu đi bí mật này, cả đời này không nói với bọn họ. Hữu Hữu đã mất rồi, nhắc lại cũng chẳng thể cứu vãn được điều gì. Hiện giờ, sở dĩ cô nổi nóng với Lục Gia Bách là vì rõ ràng đã biết cô là môn chủ của Tu Lâm Môn, vậy mà lại giấu giếm thân phận lâu đến như vậy. Năm đó anh đuổi cô chạy khắp thế giới, dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn chèn ép thế lực của cô, anh không nên nói lời xin lỗi với cô sao? Đúng, em chính là chấp nhận số phận đó, em cảm thấy chúng ta không nên ở cùng một nơi, anh có muốn chia tay hay không? Nãy giờ cô không nói gì, bây giờ đột nhiên giống lên, dọa cho Lục Gia Bách giật cả mình, suýt nữa đã nhảy nhân. Tâm, Tâm, Tâm, trong lòng em nghĩ như vậy sao? Em thật sự muốn chia tay với anh sao? Chia tay cái giấm ấy, cô còn đang mang thai con của anh đây. Nếu chia tay với anh, không phải là thành toàn cho anh với người phụ nữ ở bên ngoài sao? Em không muốn nói chuyện với anh đi ra bên ngoài đi. Vẻ mặt của Lục Gia Bách có một chút bị tổn thương, yêu sầu phủ kín giữa mày, đôi môi mỏng mấp máy muốn nói lại thôi. Quản gia đứng ở bên cạnh không nhịn được mà mở miệng nói. Cô chủ, cậu chủ cả ngày không ăn gì, cậu ấy còn đang bị thương ở trong người, cô chủ không thể dễ dàng một chút hay sao? Dương Tâm lạnh nhạt liếc mắt qua, thành công ép lui ông ta ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lục Gia Bách lạnh lùng nói. Xem ra thức ăn ở trong ngôi miếu nhỏ này đã không hợp với khẩu vị của anh Lục đây. Hay là em phái người đuổi anh về trang viên của anh, ở đó có đầu bếp lớn, còn có cả mỹ nhân đi cùng, chắc chắn khẩu vị của anh sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Gia Bách không nói hai lời, trực tiếp cô lấy sữa bò của cô đắp uống, rồi liền uống mấy ngụm, sau đó giật lấy bánh mì ở trong tay cô gặm. Cô vẫn còn quan tâm anh, xem ra tình hình cũng không phải là quá tệ. Chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh thôi, chỉ cần không dứt khoát chia tay phủi sạch quan hệ với anh là được. Biết cô không muốn nói đến chuyện này, anh thử nói sang chuyện khác. Trên đường tới phòng ngủ, anh mới xem tin tức về em, vô diện này càng ngày càng quá quắt. Em đang nghĩ đến đối phó như thế nào chưa? Hay là anh phái người bắt cô ta lại nhé? Dương Tâm liếc mắt nhìn anh cười khuẩy nói. Cô ta chó cùng rất dậu, giết sư huynh của em thì đã làm sao? Nếu anh đền cho em một người khác sao? Ngài Lục im lặng không nói, ôm lấy bánh mì chậm rãi gặm. Bây giờ anh có nói gì chắc đều là sai cả. Dương Tâm xoay người xuống đất, vừa mới chuẩn bị sải bước ra khỏi phòng ngủ, thì cổ tay chợt bị người đàn ông ở mép giường kéo lại. Buông tay. Em đi đâu vậy? Dương Tâm không để ý tới anh, hỏi quản gia ở bên cạnh. Có phải Phó Đức Chính đến rồi không? Thật ra cô đã biết Phó Đức Chính đã tới, chỉ là cố ý hỏi mà thôi. Sau khi liếc nhìn sắc mặt âm trầm của cậu chủ, quản gia đắn đo nói. Tới rồi ạ, nhưng cậu ấy lăn lộn ở trên đường ra, mệt mỏi nên đã nghỉ ngơi rồi ạ. Không sao, ông dẫn tôi đi gặp anh ta, tôi đến để cho anh ta sẽ không có buồn ngủ nữa. Nói xong cô nhấn mày nhìn Lục Gia Bách, ý bảo anh buông tay. Ngài Lục có hơi ấm ức, gần như là cầu xin mà nói. Tên kia tìm em là đến đòi chiếc áo sơ mi, em đừng có cho anh ta có được không? Anh ta cũng đã có một chiếc, anh còn chưa có cái nào đây. Dương Tâm nín cười, khuôn mặt căng cứng, hất ngón tay của anh ra. Chiêu chiến tranh lạnh này đúng là dùng được, nếu đổi lại đại tháng trước đây, nếu anh biết cô tặng chiếc áo sơ mi cho Phó Đức Chính, thế nào cũng làm ầm ĩ chết cô. Nhưng bây giờ không chỉ là anh không dám nổi giận, mà còn phải dè dặt cẩn thận dụ dỗ cô. Cô thật sự là may mắn khi trong thời khắc mấu chốt vạch trần được thân phận của Diệt Lan của anh ta. Quản gia, không khí ổ môn man, quanh năm ẩm ướt, quần áo của tôi đều để ở trong vali. Ông cho người giúp việc nữ đi sắp xếp lại, sau đó lấy ra bên ngoài phơi đi. Nhìn bóng lưng của Dương Tâm rời đi, quản gia cười híp mắt nói với Lục Gia Bách. Cậu chủ à, cậu còn lo lắng gì nữa, nhanh đi mở vali ra đi, chắc chắn là cô chủ đã để lại quần áo tự tay làm cho cậu đó. Lục Gia Bách sững sờ mất 3 giây, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng chạy tới phòng quần áo. Quản gia thấy anh nôn nóng như vậy thì vui vẻ nở ra nụ cười. Cô chủ nhà ông đúng là có phúc, gặp được một người đàn ông xem như vui buồn yêu ghét của cô thành của chính mình. Sau khi rời khỏi phòng ngủ, Dương Tâm cũng không đi tìm Phó Đức Chính, mà lại cho giúp việc nữ gọi Ân Doãn Duy đến phòng trà. Tôi nói, người phụ nữ bọn em đúng là kỳ lạ, đêm hôm chạy tới uống trà, không sợ căng bụng chết sao? Tôi đang mang thai, không thể uống trà. Đây là pha cho anh đó, uống đi, không uống hết thì không được đi. Ân Doãn Duy vừa định nổi bão tới nơi thì chợt có hương trà quay quanh quẩn ở bên chóp mũi, phút chốc lập tức xua đi tất cả tức tối ở trong lòng anh ta. Anh ta cầm lấy tách trà lên uống hai ngụm thở dài nói, trà ngon, còn ngon hơn tay nghề của chuyên gia trà nữa. Em vậy mà đã hiểu ra trà đạo sao? Dương Tâm giao ấm trà cho anh ta, anh cứ từ từ mà uống đi, uống no đi, đây là lần đầu tiên tôi pha trà sau khi học thành nghề đó. Ân Doãn Duy lại nếm vài ngụm, càng thêm say mê. Tôi nghe nói em đã đưa chiếc áo sơ mi em may đầu tiên cho Phó Đức Chính. Tên họ Lục kia suýt chút nữa đã đốt anh ta đấy. Bây giờ em lại đưa tách trà đầu tiên em pha cho tôi. Không sợ bình giấm chua của nhà em đổ sao? Quay về sẽ hung hăng trừng trị em sao? Dương Tâm liếc anh ta một cái, vươn tay cầm lấy ấm trà. Anh có uống không? Không uống thì tôi đi đổ. Không chờ cô cầm được, Ân Doãn Duy đã nhào tới, ôm lấy ấm trà lùi về phía sau mấy bước, cười nói. Uống, tôi uống chứ. Dương Tâm cười ngửa ra phía sau nhẹ nhàng nói. Trà này xem như là thay rượu. Sau khi uống xong, anh đến trang viên của Lục Gia Bách thay thế, cho thân thế kia, giả làm Lục Gia Bách. Ân Doãn Duy ngồi ngay ngắn lại, thấy cô không có giống như nói đùa, nhíu mày hỏi. Vô diện muốn hạ độc sao? Ừ. Người phụ nữ kia gấp rút muốn lấy đồ trong tay tôi nên sẽ không kéo dài thời gian. Bây giờ tôi và Lục Gia Bách đang chiến tranh lạnh với nhau ở riêng hai nơi là thời cơ tốt nhất của cô ta. Ân Doãn Duy thấy hơi khó hiểu hỏi. Tại sao em lại khẳng định đối tượng mà cô ta muốn hạ độc là Lục Gia Bách mà không phải là em? Dương Tâm liếc nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc cạn lời nói. Thứ nhất, hạ độc Lục Gia Bách có thể thăm dò xem tôi và Lục Gia Bách có thật sự chia tay với nhau không? Bởi vì anh ấy trúng độc, tôi sẽ không bằng quăng đứng nhìn. Thứ hai, tôi với Oman, người của cô ta còn chưa thâm nhập vào tổ chức của chỗ tôi. Muốn hạ độc tôi thì phần thắng gần như là không. Thứ ba, cô ta tung ra lời đồn, nói tôi thấy chết mà không cứu sư huynh của mình. Ám chiêu đã dùng ở trên người tôi một lần thì sẽ không dùng lần thứ hai. Dựa vào ba điểm này, hoàn toàn có thể kết luận mục tiêu hạ độc tiếp theo của cô ta chính là Lục Gia Bách. Anh đi thay anh ấy, vừa hay có thể để cho bản thân trúng độc. Tuy rằng hành động này rất trẻ trâu, nhưng vì dẫn vợ ra thì anh hy sinh một chút đi. Tôi đảm bảo anh sẽ không sao cả, vì vô diện sẽ không hạ độc chết ngay khi mà cho người hạ độc pha loãng độc tố ra. Anh hoàn toàn có thể chống đỡ được đến lúc hỏa ảnh đến cứu anh. Ân Doãn Duy trợn mắt. Cái gì em nói cũng xong hết rồi, tôi có thể nói ra gì đây? Được rồi, em cút về ngủ đi, tôi uống xong ấm trà này sẽ đi lên đoạn đầu dài. Dương Tâm vươn tay vỗ vỗ bờ vai của anh ta cười tủm tỉm nói, vất vả cho cậu chủ Ân rồi. Ây da, thu lại hư tình giả ý của em đi. Nếu thật sự muốn cảm kích tôi, vậy thì đưa tôi một chiếc áo sơ mi đi, vừa hay tôi không có quần áo để mặc đây. Dương Tâm chớp chớp mắt nhấn mày hỏi, mặc quần áo do tôi may, anh không sợ hỏa anh tức giận sao? Được rồi, xem như anh ta chưa nói gì. Lúc Dương Tâm xoay người chuẩn bị rời đi, Ân Doãn Duy đột nhiên lấy ra một thứ ném về phía cô. Cô vội vàng giơ tay lên đón, sau khi nhìn rõ là một quyển trục thì trong lòng đã hiểu. Trả lại, bức vẽ này cho em, sau này chúng ta chỉ là bạn bè. Em không có chuyện gì thì bớt gọi lại lại cho tôi đi, tôi chỉ là bảo vệ vợ của tôi mà thôi. Dương Tâm cười nói, cảm ơn anh đã buông tay, mong anh có thể được như là mong ước, ôm được người đẹp trở về nhà. Cút đi, đúng là một yêu tinh tai họa mà, sau này bớt để cho ông đây nhìn thấy em đi. Sau khi Dương Tâm đi ra khỏi phòng thì chuẩn bị trở lại phòng khách tiếp tục ngủ bù, mới vừa trở lại phòng khách nhà chính, quản gia cầm lấy di động của cô chạy tới mà nói, cô chủ, di động của cô vang lên rất nhiều lần rồi, cậu chủ bảo tôi đưa cho cô. Dương Tâm liếc nhìn thoáng qua lầu 2, không nhận lấy di động ở trong tay ông mà hạ giọng hỏi, cậu chủ đang làm gì? Quản gia nén cười, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Ông đã nói mà, sao cô chủ với cậu chủ có thể cắt đứt gánh nặng chứ? Thì ra tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là trò đùa dai của cô chủ mà thôi. Đáng thương cho cậu chủ, cứ luồn quẩn ở trong lòng mãi, tự mình buồn, rồi lại tự hành hạ chính mình ở trong phòng. Có điều vợ chồng son cãi nhau tí cũng tốt, cuộc sống quá mức bình đạm, cũng là nên cần một chút gia vị để cho thêm hương, không thể thời gian dài lại chán ngấy. Đang ở trong phòng thử quần áo gì đó, cái nào cũng là phải mặc. Tay nghề của cô đúng là tinh xảo, mặc lên người của cậu chủ cũng nhìn ra được tình yêu ở đong đầy trong đó. Nói tới đây, quản gia vội vàng nhét di động vào trong tay Dương Tâm. Điện thoại lại gọi tới rồi, cô chủ vẫn nên bắt máy đi thôi. Dương Tâm liếc mắt nhìn lên màn hình một cái, sau khi nhìn thấy ba chữ Vân Sư Thúc thì không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Chắc là ông nghe được lời đồn đại ở bên ngoài. Thấy cô thấy chết mà không cứu thì gọi điện thoại hết lần này đến lần khác. Sau khi nhận lấy di động, cô vừa đi lên cầu thang vừa vân tay trượt máy nhận cuộc gọi. Văn Sư Thúc, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe đấy chứ hả? Văn Sư Thúc là sư đệ của Quỷ Diện, cũng là sư phụ của con trai Quỷ Diện. Ông ấy gọi điện thoại cho cô cũng chẳng kinh ngạc gì. Con bé Tâm, con để trơ mắt nhìn Vô Uyên tự sinh tự diệt thật đấy sao? Hai đứa tốt xấu gì cũng là anh em, ta biết thân phận của con tôn quý, trên đời này cũng có rất nhiều sư phụ với anh em chị em, nhưng sư huynh của ta truyền nghiệp cho con. Con phải nhớ, ơn mà báo đáp, sở dĩ Vô Yên gặp phải tai nạn như vậy, nói cho cùng cũng là vì con mà ra, con không thể thấy chết mà không thể cứu được. Dương Tâm cười nhạt khẽ thở dài, Văn Sư Thúc, sao người lại cũng không tin tưởng lời con vậy? Chẳng lẽ trong mắt người con xấu xí tới mức như vậy sao? Từ sau khi Vô Uyên sư huynh đã bị bắt cóc, con đã tìm kiếm tung tích của sư huynh khắp nơi rồi. Ở đâu là chuyện thấy chết mà không cứu chứ? Lời này ngài thật sự làm cho lòng người lạnh giá đấy ạ. Này, Văn Sư Túc có một chút khó lòng mở miệng, ông đây cũng quá quan tâm thành loạn. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, ông có lòng mà không có sức, dù có thầm muốn cứu đồ đệ của mình thì cũng không có năng lực đó. Người đàn ông có thể dựa vào chỉ có Dương Tâm. Nếu Vô Diện đã lấy tính mạng sư huynh con ra áp chế, con lấy mỗi người một vẻ ra trao đổi có được không? Dương Tâm nhíu như mày, là ảo giác của cô sao? Sao cô lại nghe ra được một chút căng thẳng ở trong giọng nói của ông ấy? Không phải lo lắng cho Vô Uyên sư huynh mà là căng thẳng. Là lo lắng cô không giao ra mỗi người một vẻ mặt khẩn trương. Chẳng lẽ... Nghĩ đến khả năng nào đó, ngón tay nắm di động của Dương Tâm đột nhiên siết chặt. Thuật dịch dung của Vô Uyên sư huynh cũng là không tệ. Tính cách còn chín chắn trưởng thành. Theo lý mà nói thì không thể dễ dàng bị Vô Diện khống chế như vậy được. Cho dù thực lực của anh ấy không bằng Vô Diện, nhưng lúc còn sống, năng lực phát tín hiệu cầu cứu thì vẫn có chứ. Nhưng thực tế từ sau, anh ấy đã bị bắt đi không hề có một chút tiếng gió nào, cô không hề nhận được tin tức gì cả. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế này, nếu không phải Vô Diện đã lớn mạnh tới mức nghịch thiên thì chính là có người đang giúp cô ta. Lại kết nối với phản ứng của Văn Sư Thúc, trong lòng cô có một suy đoán lớn. Sư phụ bắn đứng đồ đệ. Có phải hay không, thử một viên sẽ biết. Văn Sư Thúc, ngài cũng biết phẩm hạnh của Vô Diện không hợp, nếu mỗi người một vẻ rơi vào tay của cô ta, đương nhiên cô ta sẽ dựa vào đó mà xây tông lập phái, khống chế toàn bộ. Đến lúc đó cô ta sẽ tập hợp lại một đám ô hợp, lấy giả cháo thật, gây họa cho thế nhân, thấy thế thì tội lỗi của chúng ta lớn lắm. dường như là Văn Sơ Thúc hở lạnh một tiếng, giọng điệu cực kỳ khinh thường, ngoài miệng thì lại bàn thắm. Còn nói cũng có lý, nhưng Vô Uyên là đồ đệ ta, ta không thể nhìn nó đi chết đi được. Con bé Tâm mà, nếu con còn có một chút lương tâm, thì giao mỗi người một vẻ cho Vô Diện đi. Dùng cái đó để đổi lấy mạng sống cho sư huynh con. Nếu con còn không giao ra, đó là vong ân phụ nghĩa. Dương Tâm cười lạnh lùng, trong mắt xuyệt qua một vẻ chăm chọc. Giờ cô càng thêm chắc chắn vị Văn Sư Thúc này có vấn đề. Nói không chừng chính là ông ta muốn mỗi người một vẻ, cho nên lợi dụng Vô Diện bắt cóc đồ đệ mình, sau đó mượn điều này tới uy hiếp cô. Cái lão già chết tiệt này, tốt nhất ông ta đừng để cho cô bắt được những điểm gì. Nếu không sao cô cũng phải trói lão ta tới trước mặt của tổ sư, dập đầu nhận tội. Nếu Văn Sư Thúc đã nói như vậy rồi, con còn giấu giếm mỗi người một vẻ thêm nữa thì không ra gì. Ngài yên tâm, khi nào Vô Diện áp giải sư huynh tới trước mặt con sẽ dùng mỗi người một vẻ để trao đổi với cô ta ngay. Được, được, được. Văn Sư Thúc có một chút kích động mở miệng nói. Con là đứa bé tốt, phải biết tri ân báo đáp. Sư phụ con ở trên đời có linh thiêng cũng có thể ăn giấc ngàn thu rồi. Bây giờ toàn môn phái chỉ còn hai người con và Vô Uyên. Các con phải biết bảo vệ che chở cho nhau, không thể dễ dàng từ bỏ nhau được. Tuy là cách di động nhưng Dương Tâm vẫn có thể nghe ra sự hưng phấn ở trong giọng nói của Văn Sư Thúc. Sự vui sướng đó không phải là vì đồ đệ của mình đã được cứu giúp, mà là vì cô đã đồng ý giao mỗi người một vẻ ra. Cô đúng là phải cảm ơn cuộc gọi mà ông ta đã gọi cho cô này, bằng không cô sẽ không bao giờ biết bên cạnh Vô Uyên sư huynh còn có ẩn nấp một con rắn độc như vậy. Sau đó hai người lại hàn huyên mấy câu, Văn Sư Thúc mới cúp máy. Dương Tâm nhìn di động đét đen ngòm, trong lòng không khỏi cười lạnh. Hợp tác với Vô Diện thì chẳng khác nào là hổ báo lột da. Kết cục của lão già này chắc chắn sẽ rất thảm thiết. Thật ra ngay từ đầu cô đã không hề có suy nghĩ chiếm mỗi người một vẻ làm của riêng mình. Cô còn trông đợi Vô Uyên sư huynh sớm ngày có thể xuất sư, sau đó tiếp tục nhận truyền thừa từ trong tay cô. Cuối cùng vẫn là Văn Sư Thúc không có đủ kiên nhẫn, dùng cách thức ngu xuẩn như vậy cắt đứt đường lui của chính mình, buồn cười lại còn bi thương. A Quyền, anh giúp tôi điều tra hành tung của Văn Sư Thúc, xem bây giờ ông ta đang ở đâu. Cô đoán lão già kia ở Oman thôi, có điều vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Vâng, sau khi Dương Tâm lên lầu 2, do dự một chút vẫn bước vào phòng cho khách, Lục Gia Bách cứ phòng không một mình, hai ngày nữa đi. Dù sao cũng phải cho anh ta một bài học, không thì những tổ chức kia cũng chẳng biết sám hối kiểu gì. Đẩy cửa của phòng khách ra, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, theo bản năng cô muốn xoay người đi, cánh tay đột nhiên đã bị người nắm lấy, sau đó bị kéo mạnh một cái, cả người đã bị kéo vào trong vòng. Hơi thở quen thuộc quanh quẩn ở trong chóp mũi, cô nâng tay lên, ném bức họa cuộn tròn ở trong tay ra ngoài. Lục Gia Bách lách người tránh đi, bức họa rơi trên mặt đất, bị ném chợt mở tung ra, tầm mắt của hai người đồng thời nhìn vào bức họa trên đất. Sau khi Lục Gia Bách nhìn thấy nội dung ở trong đó rồi, vội vàng khom người nhặt nó lên. Nhân lúc sơ hở này, Dương Tâm nhanh chóng lắc người rời khỏi lồng ngực của anh. Khoảng cách của hai người được kéo giãn, lúc này cô mới thấy rõ áo sơ mi của anh đang mặc trên người. Một màu đen tuyền, cổ áo với tay áo có điểm xuyết hoa văn màu vàng. Trông chững chạc lộ ra tôn quý trên người anh. Đúng là càng thêm khí chất. Các bạn vừa nghe xong tập số 235 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.